cả đời chỉ yêu em. Chương 951 Giáo huấn tố tâm. Góc truyện audio.com. Sở Tầm bận bịu ba chân bốn cẳng chạy tới, vội vội vàng vàng giải thích với nhân viên bảo an, các cô đều là khách của khách sạn này, Sở Kiêu Dương chính là muội muội của cô ta, đến tìm bạn của cô ta. Nói xong, Sở Tầm nắm lấy cổ tay của Sở Kiêu Dương, dùng sức đem người kéo tới bên cạnh mình, náo cái gì mà náo. Phó Kiến Văn căn bản cũng không có ở bên trong. Không phải, Sở Kiêu Dương cầm ngược lại tay của Sở Tầm, nước mắt lưng tròng, một bộ muốn Sở Tầm làm chủ cho mình, em nghe thấy bên trong có âm thanh của tivi, còn có tiếng nói chuyện. Vừa nãy quản gia của phòng này còn đem cơm chưa đẩy vào, nhưng mà cái nữ bảo tiêu bên người Tố Tâm không cho phép em đi vào, còn đem cửa đóng lại trước mặt em. Nhất định là người phụ nữ xấu xa Tố Tâm kia không? Cho phép anh trai Kiến Văn gặp em, chị phải giúp em giáo huấn người phụ nữ xấu xa kia. Đầu Sở Tầm đau đến sắp nổ rồi, không biết chú thím cô ta làm sao nuôi được ra một người con gái không có đầu óc như vậy, đây là đầu óc của người bình thường sao? Mặc dù bình thường Sở Tầm cũng rất chiều chuộng em gái, nhưng lúc này, lửa giận trong lồng ngực cũng không thể kìm nén được bốc lên đầu. Chị giáo huấn vợ của Phó Kiến Văn, đầu óc em có vấn đề sao? Chị dựa vào cái gì mà giáo huấn vợ của Phó Kiến Văn? Giọng nói của Sở Tầm không cầm cho nên nói to hơn bình thường. Giọng nói này lớn đến nỗi ngay cả Tố Tâm cùng Bạch Hiểu Niên, Vưu Nại Nại đều nghe thấy. Chị, đôi mắt to ngập nước của Sở Kiêu Dương nhìn qua Sở Tầm, nước mắt cạch cạch đi xuống, cô ta không phải người dẫn chương trình của đài truyền. Hình thành phố A sao? Vậy tại sao chị không thể dạy dỗ cô ta chứ? Nói đến đây, trong ngực Sở Tầm liền nghẹn đến hoảng. Lúc đó cô ta gây khó dễ cho Tố Tâm để đổi Tố Tâm đi xuống thực sự là quá kích động. Trước đây Tố Tâm dưới trướng của cô ta ít nhiều cô ta cũng có thể gây khó dễ cho Tố Tâm, hiện tại Tố Tâm cũng sắp rời khỏi đài truyền hình thành phố A rồi, nghe nói Phương Ngôn đã bắt đầu chuẩn bị văn phòng riêng cho Tố Tâm. Cách chương,